Chương 3. 115 đoạn thủy. Hoàng Hạc tiên tử ngạc nhiên nhìn một cái, lẩm bẩm nói câu xong có người tại ác liệt như vậy hoàn cảnh xuống tấn cấp, lập tức liền cu nở dê lại không còn nhiều, lôi kéo đội ngũ tự mình lần theo lai lịch rời đi. Chờ chút, một đạo yếu ớt tiếng kêu từ bên cạnh truyền đến, để Hoàng Hạc tiên tử có chút dừng bước. Tiên tử quay đầu đi, liền thấy được một mặt mệt mỏi không chịu nổi biểu lộ xa như man, chính nửa nằm tại Lý trước trong ngực, hướng về nàng với gọi. Vị bằng hữu này, nhưng có thể không bán một chút nước cho chúng ta đi qua luân phiên kịch chiến về sau. Xa như man không chỉ cảm giác toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, liên thủ cũng không ngẩng lên được nửa phần, thậm chí, loại kia khát vọng nguồn nước cảm giác, cũng đã mau đem chính mình bức cho điên rồi, nàng muốn uống nước, ngay tại lúc này. Nhưng mà trong đội sở hữu các đội hữu, trên người nước, cũng đều trong lúc kịch chiến uống cạn sạch. Tại cùng huyền thú bảy quá trình chiến đấu bên trong, bọn họ thể năng tiêu hao rất lớn, chỉ có không ngừng mà bổ sung nước vào trong, mới có thể miễn gắng gượng chống cự chính mình không mới ngã xuống đất. Mặc dù cuối cùng bọn họ kiên trì được, thế nhưng là liền khi tiến vào khảo nghiệm ngày thứ hai, trên người nước liền toàn bộ hao hết sạch. Nay để bọn hắn cảm thấy 10 phần mê mang, dù sao đạo sư cho bọn hắn tiểu đội lưu nhiệm vụ là đánh giết 10 cái cấp 1 ở trên linh thú. Mà hôm qua bọn họ gặp phải huyền thú bầy trong đại quân, trên cơ bản không thấy được có linh thú xuất hiện. Liền xem như có, tại loại này mệnh đều nhanh muốn không giữ được tình huống dưới, ai còn có tinh lực đi chuyên môn bắt lấy linh thú. Hạ thủ Hoàng Hạc tiên tử ngược lại là cái tính tình thật không tệ nữ tử, nhìn thấy xa như man bọn họ tình huống này, trong lòng không khỏi sinh ra một chút đồng tình. Đưa tay lấy ra bản thân nội giới bên trong chỉ có 2 nước trong bầu, đưa cho xa như man nói, ta mang vào 10 mấy nước trong bầu, cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Này 2 ấm ngươi cầm đi đi, bất quá ta nhìn các ngươi tình huống này cu nở dê phi thường không tốt, nếu như có thể mà nói, không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi nơi này, đi trước phụ cận thôn trang tiếp tế xong rồi nói sau. Nơi này phụ cận, trong vòng phương viên trăm dặm cũng không thôn trang. Khoảng cách dung nham sơn mạch gần nhất, chỉ có ông Tạp Thành. Vậy liền đi ông Tạp Thành. Không được. Sa Như Man cắn môi lắc lắc đầu nói, tiểu đội chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Có thể mời các ngươi trong đội ngũ đội viên, cu nở dê cầm mấy nước trong bầu cho chúng ta, dù sao các ngươi liền muốn rời khỏi dung nham sơn mạch, chậm nhất hẳn là vào lúc ban đêm liền có thể đến ông Tạp Thành. Hoàng Hạc tiên tử có chút hơi khó quay đầu nhìn một cái sau lưng các đội viên. Có chút đội viên xuất phát từ cẩn thận tâm lý, túi đầu xuống cũng không nhìn tới Hoàng Hạc tiên tử ánh mắt, đó chính là rõ ràng cự tuyệt. Hoàng Hạc tiên tử tự nhiên không có ý tốt miễn cưỡng đội viên của mình, dù sao lúc này bọn họ còn không có rời đi dung nham sơn mạch cái này đặc thù hoàn cảnh xuống đâu, căn bản không tính la triệt để an toàn. Chỉ có 2 tên đội viên, nhìn Hoàng Hạc tiên tử tương đối khó xử, liền đứng ra, cu nở dê đều cầm 2 nước trong bầu đưa cho Sa Như Man. Sa Như Man có chu tờ không bư a y, Hoàng Hạc tiên tử một nhóm 10 mấy người, thế mà cũng chỉ vân cho các nàng 6 nước trong bầu, này cũng không tránh khỏi quá keo kiệt một chút. Chỉ là nàng cu nở dê không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Hoàng Hạc tiên tử một đoàn người rời đi. Sa Như Man quay đầu nhìn về phía khí tức có chút nặng nề Lý trước, ngươi đã đáp ứng lần tranh tài này một nhất định có thể cờ âm tới đệ nhất. Lý trước trong mắt lại lướt qua vài tia không kiên nhẫn, ai biết này dung nham sơn mạch hoàn cảnh xong như vậy ác liệt. Mắt thấy 2 người lại muốn cãi lộn. Ngược lại là tên kia cuối cùng gia nhập 13 cấp huyền sư, một mặt hèn mọn cười khuyên nói, phải lấy thứ nhất, cũng chưa chắc không được.